Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Dân Chủ Nhạc Lễ. Không phải cưỡng ép, bọn họ tự nguyện đưa ta đến Hắc Thạch Sơn nhỏ. Lăng Phong trả lời Bạch Vân nói lên nghi vấn. Đây là phát sinh ở Bạch Gia một màn. Ở Lăng Phong đi tới Long Gia sau khi, liền lập tức chuyển đạo đến Bạch Gia, mà Bạch Gia gia chủ cũng là Bạch Vân, hắn nhìn thấy này tấm trận thế, liền trợn mắt há hốc mồm mà hỏi Long Tuyệt, các ngươi cưỡng ép hai người bọn họ, mặc dù nói chuyện này rất dễ dàng làm được, ạch, hắn biết Long Tuyệt đám người sự tình, thế nhưng làm chuyện này, liền cho thấy sự tình đã không cách nào cứu vãn, muốn nói chỉ có Lăng Phong một người, đến không đáng kể, tất cả mọi người biết Lăng Phong tính cách, chuyện gì hắn đều có thể làm được. Khô đến đi ra, để hắn bắt cóc tứ đại đế quốc hoàng đế hắn đều dám làm. Vẫn là bốn cái đồng thời bắt cóc loại kia. Bây giờ không phải là Lăng Phong một người, mà là toàn bộ Long Gia. Trên căn bản Long Gia người đều ở chỗ này. Ngoại trừ một Long Phi, tất cả mọi người đến đông đủ. Bọn họ như vậy mang theo hoàng đế cùng thái tử rêu rao khắp nơi. Còn không phải ở tuyên cáo một chuyện. Đây là Long Gia cộng đồng quyết ý. Các ngươi thật sự dự định rời đi sao? Bạch Vân hỏi. Long Tuyệt đẳng nhân vẫn không có nói cho hắn biết. Hắn cũng đã hỏi. Không cần phải nói đã đoán ra Long Tuyệt đám người ý muốn rời đi. Đúng. Chúng ta chuẩn bị đến áo đặc. Nếu như ngươi sau đó có rảnh rỗi, liền đi nơi đó vui đùa một chút. Long Tuyệt thản nhiên nói. Xem ra hắn đã hoàn toàn thả xuống chuyện bên này. Đây chính là Long Tuyệt tính cách, một khi thả xuống, sẽ hoàn toàn thả xuống, sau đó rảnh rỗi, ngươi lần này tới, chẳng lẽ không đúng gọi ta cùng đi sao? Bạch Vân ngạc nhiên nói, ta biết ngươi không bỏ xuống được nơi này, còn có thiên tường còn cần ngươi. Long Tuyệt nhìn một chút hoàng đế, nếu như mất đi một chính mình còn có thể, liền Bạch Vân đều mất đi, đối với hắn đả kích cũng quá lớn. Vậy ngươi tới làm cái gì? Hiện tại không phải là xuyến môn thời điểm. Bạch Vân tức giận hỏi. Hiện tại vào lúc này, đặc biệt là vẫn là mang theo hoàng đế cùng thái tử. Ngươi chạy loạn khắp nơi cái gì? Việc này ngươi không cần phải nói. Ta cũng biết, lễ phép cũng phải nhìn thời cơ. Bây giờ còn chú ý cái gì? Chính các ngươi rời đi là được rồi. Vấn đề này, liền từ Tiểu Thiên qua lại đáp. Long Tuyệt sau khi nói xong, liền đem Lăng Phong đẩy đi ra, mà Lăng Phong vốn là muốn nói, chỉ là vừa không tốt đánh gãy hai người bọn họ, hiện tại Long Tuyệt giao cho chính mình, vậy thì không thể tốt hơn. Bạch Thúc Thúc, Tuyết Tình lần này sẽ đi theo ta, lại đây cùng ngươi chào hỏi. Liền cái này, Bạch Vân một bộ ngươi có bệnh vẻ mặt, cái này nàng vốn là sẽ theo ngươi, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Vẫn là mọi người đều biết chuyện tình. Này còn cần ngươi đến chào hỏi gì? Không có chuyện gì đều cút cho ta. Hai cha con đều như thế tẻ nhạt. Ạch, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không nói gì. Ngẫm lại cũng đúng. Nếu như mình muốn rời khỏi thiên tường, Tuyết Tình nhất định sẽ theo đi. Đây là thiên tường. Thậm chí toàn bộ đại lục người người đều biết chuyện tình. Quên đi. Xem ra hai người các ngươi là muốn ta đưa các ngươi đoạn đường. Vậy ta sẽ đưa các ngươi lên thuyền đi. Bạch Vân bất đắc dĩ nói. Xem ra chính mình hôm nay là chạy không thoát trở thành cưỡng ép hoàng thượng cùng thái tử nhân. Viên một trong. A, người đi a, cái kia không thể tốt hơn. Long Tuyệt vốn còn muốn cho Lăng Phong bổ sung một hồi. Đem Lăng Phong dự định cưới Tuyết Tình chuyện tình nói một chút. Có điều nhìn thấy Bạch Vân chính mình muốn đi, vậy hãy để cho Tuyết Tình chính mình nói cho hắn biết được rồi. Bạch Thúc Thúc, người đi chuẩn bị một ít khoái mã. Hiện tại thời gian đã có điểm chậm, tốt nhất nhanh một chút. Lăng Phong nhìn bầu trời mặt trăng nói rằng, Hoàng thượng, Thái tử, các ngươi không ngại người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Các ngươi cho, nữa đoạn đường, theo chúng ta đi Hắc Thạch Sơn đi. Lăng Phong cười nói, không ngại, ta đang có ý này, vừa vặn muốn đi xem Tuyết Phỉ, hỏi một chút tình huống của nàng. Hoàng đế mỉm cười nói, Bạch Vân hành vi để hắn thoải mái rất nhiều. Chỉ ít Bạch Vân vẫn không có từ bỏ hắn. Có điều dù là ai đều biết, Bạch Vân đối với Hoàng Gia Tâm đã không hề giống như kiểu trước đây. So với muốn cách biệt rất xa, người nói thế nào liền thế nào. Hiện tại ta có thể phản đối sao? Lý Thiên Khải hừ lạnh nói. Ta từ trước đến giờ là rất dân chủ. Người có ý kiến có thể nói ra. Người nghĩ phản đối liền trực tiếp nói ra đi. Lăng Phong cười nói. Thiên sứ một loại nụ cười. Làm cho không người nào có thể hoài nghi hắn nói láo. Tốt lắm, ta không muốn đưa. Muốn đi chính các ngươi đi. Lý Thiên Khải nhìn thấy Lăng Phong nụ cười cảm thấy ngẩn ra. Lẽ nào hắn nói là sự thật? Ta có thể phản đối sao? Ạch, được rồi. Thái tử phản đối. Vậy chúng ta đi. Lăng Phong cười nói. Đồng thời hắn đem Lý Thiên Khải vứt tại trung gian ngựa trên. Để những người khác người lên ngựa. Đem vây quanh. Ý này làm sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu. Không phải thả Lý Thiên Khải đi. Trái lại càng có áp chế tâm ý. Mới vừa tới thời điểm. Hoàng đế cùng Lý Thiên Khải đều là ở mặt trước. Người ngoài không biết. Sẽ không cho rằng hoàng đế cùng thái tử là bị kèm hai bên trong. Trái lại tưởng hai người bọn họ mang theo Long ra ở đi dạo phố lớn. Có điều vào lúc này giờ khắc này. Toàn bộ hoàng thành người đều biết cái này không thể. Thái tử rõ ràng sẽ đối phó Lăng Phong. Như thế nào sẽ cùng Lăng Phong như vậy hòa bình cùng nhau? Người đây là ý gì? Lý Thiên Khải lạnh lùng hỏi. Không hiểu sao? Ta cho ngươi theo chúng ta đi Hắc Thạch Sơn. Lăng Phong cười nói. Ngươi vừa không phải nói. Ta có thể phản đối sao? Lăng Phong vừa cười. Loại kia dường như thiên sứ nụ cười lại xuất hiện ở trên mặt của hắn. Đúng. Ngươi có thể phản đối. Bất quá ta sẽ không tiếp thu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dựa vào. Cái này gọi là dân chủ. Cho ngươi đề nghị. Cũng không tiếp thu. Này cùng độc tài có khác biệt gì? Đi rồi. Còn ngốc ở đây làm cái gì? Lẽ nào muốn ở lại chỗ này ăn khuya sao? Lăng Phong nhìn một nhóm không nói gì người. Nhìn bọn họ ngốc đứng bất động. Tự ra nói nhắc nhở. Lúc này bầu trời song nguyệt đã đuổi theo đi tới. Đã đem muốn chuyển vào đêm khuya. Đi thôi. Long Tuyệt đem hoàng đế phu lên ngựa. Sau đó chính mình bay người lên bên cạnh một con ngựa. Cầm lấy cương ngựa nói. Cùng Long Tuyệt gần như cùng lúc đó. Hết thảy Long ra người đều giống nhau động tác. Toàn bộ lên ngựa chuẩn bị. Hoàng thành. Hữu duyên tạm biệt đi. Ở ngoài hoàng thành. Lăng Phong đối với cái này chính mình có ý nghĩa đặc thù thành thị nói lời từ biệt. Đây là hắn đi tới thế giới chờ thời gian lâu nhất thành thị. Tại đây trong thành thị. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Trong đó còn có rất nhiều đáng giá hồi ức. Chuyện tốt đẹp. Cùng Tiết Tình. Tiết Phỉ phần lớn hồi ức đều ở đây cái thành thị. Tiết Nhu càng không cần phải nói. Căn bản cũng không có đồng thời cùng hắn ở chỗ khác quá. Ạch. Hắc Thạch Sơn cũng miễn cưỡng xem như là hoàng thành. Đến lúc này. Lăng Phong cảm thấy có một chút điểm không muốn. Cái này cũng là người chi thông thường. Gặp lại sau. Cùng Lăng Phong như thế. Long gia những người khác đều như thế cùng hoàng thành nói lời từ biệt. So với Lăng Phong, tình cảm của bọn họ càng muốn thâm hậu. Bọn họ từ nhỏ đã là ở trong cái thành thị này lớn lên. Có càng nhiều địa hồi ức. Đắng cay ngọt bùi đều có. Cưỡi. Lăng Phong hô to một thân. Liền hướng đi đầu mã chạy gấp mà đi. Long Nguyệt cái thứ nhất theo đuôi Lăng Phong mà đi. Những người khác cũng chậm nửa nhịp. Có điều lập tức liền như thế đuổi tới. Chờ chút, một thanh âm vang lên. Lăng Phong vừa nghe đến thanh âm này liền biết người đến là ai. Vì vậy âm thanh hắn nghe qua. Hơn nữa còn là dùng hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cái kia phương pháp phát ra. Cái phương pháp này chính là phong hệ ma pháp phong ngữ thuật. Giảo hoạt ma pháp sư. Ngươi tới làm cái gì? Đưa chúng ta đoạn đường sao? Lòng Kiếm Tâm so với Lăng Phong càng quen thuộc thanh âm này là ai? Chính là cái kia Hoàng gia học viện hiệu trưởng Nhạc Lễ. Vào lúc này Nhạc Lễ mang theo Nhạc Lâm từ trong cửa thành chuyển ra. Xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Mà ngoại trừ hai người bên ngoài. còn có một người Đông Phương Băng. Xem cái trận hình này, đại gia rất dễ dàng nghĩ đến bọn họ là đến tống biệt. Bọn họ là ở nhận được tin tức sau, biết Lăng Phong mang theo hoàng đế thái tử ở trong hoàng thành đi. Liền biết bọn họ nhất định cùng thiên tường quyết liệt, liền lập tức chạy tới nơi này. Biết bọn họ nhất định sẽ có nơi này xuất phát, đến Hắc Thạch Sơn, Long Thiên ca ca, Nhạc Lâm đã từ Nhạc Lễ bên người chạy trốn ra ngoài. Chạy về phía Lăng Phong, mà Đông Phương Băng cũng đi theo phía sau nàng, có điều không có chạy, chỉ là bước nhanh tới. Sứt sẹo kiếm sĩ, ta không phải để đưa tiễn. Nhạc Lễ mặc kệ hai người hành vi, chỉ là đối với Long Kiếm Tâm nói, không phải để đưa tiễn, ngươi tới làm cái gì? Long Kiếm Tâm kỳ quái nói, đương nhiên là với các ngươi cùng rời đi. Không cần phải nói, các ngươi nhất định là muốn rời khỏi hoàng thành đi Áo Đặc Công Quốc. Ta vốn là muốn đi Hắc Thạch trong học viện học tập một hồi kinh nghiệm. Hiện tại nơi đó đã không có, cũng chỉ xong đi Áo Đặc Công Quốc nhìn một chút. Nhạc Lễ đột nhiên dùng một bộ quyến rũ vẻ mặt nói, rằng, ngươi cùng Long Thiên nói tốt vài câu, để ta có thể khi hắn trong học viện lẫn vào cái lâm thời hiệu trường cong cong. Cái này ta không làm chủ được, ngươi trực tiếp hỏi Long Thiên đi. Long Kiếm Tâm trực tiếp hồi đáp, không nhìn Nhạc Lễ quyến rũ. Long Thiên ca ca, mau trả lời ứng với ông nội ta. Ta nghĩ đi các ngươi nơi đó chơi. Nhạc Lâm đã chạy đến Lăng Phong bên người, ngước đầu nói rằng, ạch, cái này đến không có vấn đề gì. Có điều hoàng gia học viện làm sao bây giờ? Lăng Phong những lời này là đối với Nhạc Lễ mà đạo. Gia gia chưa bao giờ quản học viện sự tình. Hoàng gia học viện có hắn không hắn đều là như thế. Nhạc Lâm trước một bước nói rằng, điều này làm cho Nhạc Lễ cảm thấy một trận lúng túng. Có điều nhưng không cách nào phản bác, bởi vì hắn đích thật là như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nhìn Nhạc Lâm ở lại một hồi, phát hiện nàng vẫn là giống như kiểu trước đây, một điểm biến hóa đều không có, cũng đã lớn như vậy, vẫn là như tiểu cô nương như thế. Ạch, lấy nơi này niên kỷ kỷ phép tính, nàng xác thực vẫn là một cô bé, nhanh lên một chút đáp ứng mà. Long Thiên ca ca, Nhạc Lâm nghĩ tới đi Lăng Phong bên người cầm lấy Lăng Phong tay, có điều rồi lại đối với con ngựa có chút sợ sệt. Ạch, ta chưa nói không đáp ứng. Hiệu trưởng phải tới nói, ta cầu cũng không được. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.